Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 55, đổi tên vô trần. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero, cái kia gọi Diệp Phong. Là cảnh giới gì? Từ Tất Đắc không khỏi hỏi. Hồi bẩm lão tổ, là linh thể thất trọng. Bất quá hắn ngưng tụ ra tam hoa tụ đỉnh nhân hoa. Vị cao thủ kia thành thật trả lời. Mà lại kẻ này ngộ tính yêu nghiệt cực kỳ. Khảo hạch lúc, trong mấy chục giây, liền đem lôi động cửu thiên tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Cái gì? Lôi động cửu thiên, viên mãn, Từ Tất Đắc bốn người giật mình. Cái này lôi động cửu thiên mặc dù là võ kỹ, nhưng là cũng không phải phổ thông võ kỹ. Nếu là tu luyện tới viên mãn cảnh, so rất nhiều thần thông còn mạnh hơn. Mà lại hắn hôm trước cùng một cái đệ tử ngoại môn giao thủ, thi triển lôi động cửu thiên không phải viên mãn, mà là đại viên mãn. Một chiêu đánh bại đối thủ. Cao thủ kia thanh âm có chút mất tự nhiên. Đại viên mãn cảnh lôi động cửu thiên, hắn là chưa từng nghe thấy. Chỉ là hôm nay thăm viếng sư tổ tượng đá lúc, hắn không chỉ có gọi thẳng tổ sư tên, mà nên trận nói tổ sư không chịu đựng nổi, không muốn hạ bái. Vị cao thủ kia lại nói. Nhưng là kỳ quái là ngay sau đó, tượng đá tổ sư liền tuyển định hắn thành người hữu duyên. Từ Tất Đắc bốn người há to mồm. Cái này, làm sao nghe được, có chút hoang đường. Đại viên mãn cảnh lôi động cửu thiên, không muốn thăm viếng tượng đá tổ sư, lại ngược lại bị tuyển định trở thành người hữu duyên. Từ Tất Đắc hai mắt lấp lóe, mặt lộ trầm tư, trong tượng đá phong ấn có tổ sư tàn thức, cho nên, tượng đá có linh, nếu tượng đá tổ sư tuyển định Diệp Phong này đệ tử là người hữu duyên. Nói rõ Diệp Phong này tất nhiên có chỗ đặc thù. Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Phong này ngộ tính yêu nghiệt, có thể đem lôi động cửu thiên tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Ngộ tính như vậy, đích thật là yêu nghiệt khủng bố. Người để Phương Ngôn truyền cáo Diệp Phong, liền hỏi Diệp Phong, có nguyện ý hay không làm ta tọa tiền đồng tử. Từ Tất Đắc tâm tư nghĩ lại, đối với vị cao thủ kia nói. Nếu cái kia Diệp Vô Trần là bọn hắn tổ sư chọn chúng người hữu duyên, vậy hắn liền cho thứ nhất một cơ hội, ở tại bên cạnh mình. Chỉ là đáng tiếc, chỉ là cấp 7 huyết mạch. Không phải vậy, hắn ngược lại là có thể bồi dưỡng một chút, thu làm đệ tử ký danh. Vị cao thủ kia trần chờ một chút, nói ra, khảo hạch cùng ngày, Dư Dung Nguyên lão muốn thu hắn làm đệ tử. Nhưng là hắn cự tuyệt. Từ Tất Đắc bốn người kinh ngạc. Cự tuyệt, vậy ý của ngươi là hắn cũng sẽ không nguyện ý làm ta tọa tiền đồng tử. Từ Tất Đắc nhướng mày. Chỉ sợ là đối phương cười khổ. Tọa tiền đồng tử, nói đến khó nghe chút, cũng chính là một cái bưng trà đưa nước công việc. Lấy Diệp Phong kia tính tình, lại thế nào khả năng đáp ứng. Mặc dù nói cho bí cảnh lão tổ đang ngồi trước đồng tử là Lôi Cực Tông bao nhiêu đệ tử cầu còn không được chuyện tốt. Nhưng là Diệp Phong kia, chỉ sợ thật đúng là không có thèm. Thôi, đã như vậy, vậy liền được rồi. Từ Tất Đắc lắc đầu. Mặc dù Diệp Phong kia ngộ tính yêu nghiệt, nhưng là huyết mạch cuối cùng chỉ là cấp 7 mà thôi. Còn không đáng cho hắn cố ý bồi dưỡng. Bất quá. Hắn nếu bị tượng đá tổ sư tiền định làm người hữu duyên, liền để Phương Ngôn tăng lên một chút hắn đãi ngộ, liền cùng phổ thông đệ tử nội môn tương đương đi. Vâng, lão tổ. Lúc này, trong tổ sư điện, Phương Ngôn, Trang Bất Phàm cùng chúng nguyên lão chật vật đứng lên, sắc mặt đều không phải là rất tốt. Tề Nhiên trừng mắt Diệp Vô Trần, tông chủ, tượng đá tổ sư lôi chi nguyên lực đối với chúng ta Lôi Cực Tông quá sức trọng yếu. Lúc này, Trang Bất Phàm đột nhiên tiến lên, nói ra, Diệp Phong huyết mạch mới cấp 7, như bị hắn dung hợp, đó là lãng phí lôi chi nguyên lực. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là đem hắn thể nội lôi chi nguyên lực thu lấy đi ra. Sau đó cho cái khác thiên phú càng tốt hơn, càng đáng giá chúng ta bồi dưỡng đệ tử dung hợp. Bất Phàm nói không sai. Lúc này, Nguyên lão Quách Bình tiến lên phía trước nói. Lôi chi nguyên lực như cho Diệp Vô Trần dung hợp, cũng không có tác dụng quá lớn. Chẳng đem nó lấy ra, cho Lâm Phi Vũ dung hợp. Lâm Phi Vũ bạch sư huyết mạch tiếp cận hoàng cấp. Nếu có thể dung hợp lôi chi nguyên lực, nói không chừng về sau có hy vọng đột phá đến hoàng cấp. Có thể cho chúng ta lôi cực tông lại bồi dưỡng được một cái hoàng thể. Đến lúc đó, chúng ta lôi cực tông chính là hai đại hoàng cấp huyết mạch đệ tử. Trong vòng trăm năm, chúng ta lôi cực tông thực lực tất nhiên cao hơn một tầng. Nguyên lão Quách Bình mà nói. Tại đại điện chấn động tiếng vọng. Lúc này, Lâm Phi Vũ mừng thầm trong lòng. Mau tới trước, hướng Phương Ngôn ôm quyền khom người. Còn xin tông chủ thành toàn. Mộc Lâm Sâm nhịn không được nhìn hằm hằm Lâm Phi Vũ. Gặp qua không biết xấu hổ. Còn không có gặp qua ngươi không biết xấu hổ như vậy. Lâm Phi Vũ sắc mặt đỏ bừng. Tức giận nhìn xem Mộc Lâm Sâm. Cái này Mộc Lâm Sâm đáng giận. Vậy mà nhiều lần đối phó với hắn. Phương Ngôn liếc nhìn đám người. Lắc đầu nói. Nếu Diệp Phong là tượng đá tổ sư chọn chúng. Vậy cái này lôi chi nguyên lực chính là hắn nên được đồ vật. Sau đó nhìn về phía Quách Bình cùng Trang Bất Phàm. Việc này đừng muốn nhắc lại. Diệp Vô Trần ngược lại sắc mặt bình tĩnh. Như vừa rồi Lâm Phi Vũ. Trang Bất Phàm thực có can đảm động thủ. Vậy hắn không để ý huyết tẩy một phen. Một lát sau, thăm viếng tổ sư kết thúc. Diệp Vô Trần không có thăm viếng. Chỉ là tiến lên một nén hương. Thăm viếng xong tổ sư về sau. Diệp Vô Trần bọn người lại nhận lấy lôi cực tông một chút đệ tử thường ngày đồ vật. Lúc này mới xuống núi. Xuống núi lúc, Mộc Lâm Sâm cùng Diệp Vô Trần cùng đi. Trang Bất Phàm giống như đối với người có thù ý trên đại điện. Trang Bất Phàm đề nghị đem Diệp Vô Trần lôi chi nguyên lực lấy ra. Cho dù ai nấy đều thấy được Trang Bất Phàm đối với Diệp Vô Trần thù ý. Diệp Vô Trần cũng không giấu giếm. Ta được đến lục vụ cốc Tần Phụng bảo tàng. Trang Bất Phàm trước đó tới tìm ta. Nói ta chỉ cần đem bảo tàng cho hắn. Hắn cam đoan để cho ta thông qua khảo hạch. Sau đó cười khẩy nói. Còn truyền ta vô thượng trận pháp. Mộc Lâm Sâm giật mình. Cái kia Tần Phụng bảo tàng. Bị ngươi đặt được rồi. Cái này thật đúng là không nghĩ tới sự tình. Như vậy lúc trước bán đấu giá 4 bản trận pháp bí tịch kia. Là Diệp Phong ủy thác Yêu Long Thương Hội bán đấu giá. Đúng vậy. Diệp Vô Trần nói. Mộc Lâm Sâm cũng không có hỏi lại. Không cần nghĩ. Khẳng định là Diệp Phong cự tuyệt Trang Bất Phàm. Bất quá. Ngươi đem người mang bảo tàng sự tình nói cho ta biết. Liền không sợ ta cùng ta Trang Bất Phàm một dạng. Muốn cướp đoạt ngươi bảo tàng. Mộc Lâm Sâm một mặt cười mờ ám. Thêm ngươi một người không nhiều. Thiếu ngươi một người không ít. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Ta nếu dám nói cho ngươi. Liền không sợ ngươi đoạt. Mộc Lâm Sâm khẽ giật mình. Thực lực của hắn còn mạnh hơn Lâm Phi Vũ. Diệp Phong thật không sợ hắn đoạt. Về sau. Ngươi gọi ta Vô Trần đi. Diệp Vô Trần đột nhiên quay đầu lại. Vô Trần. Mộc Lâm Sâm kinh ngạc. Ngươi muốn đổi tên. Xem như thế đi. Diệp Vô Trần nói. Đây vốn là hắn bản danh. Giờ khác này lên. Hắn quyết định dùng về Diệp Vô Trần cái tên này. Chấm. Chờ một chút. Cái tên này. Giống như. Mộc Lâm Sâm đột nhiên nói. Ngươi họ Diệp. Bây giờ gọi Vô Trần. Chẳng phải là gọi Diệp Vô Trần. Hắn trợn mắt hốc mồm. Vô Trần Đại Thần. Vô Trần Đại Thần bản danh. Không phải liền là gọi Diệp Vô Trần sao? Nhưng hắn cũng không có hướng phương diện khác suy nghĩ nhiều. Hắn đuổi kịp Diệp Vô Trần. Người coi như đổi tên. Cũng không cần thiết đổi thành Diệp Vô Trần đi. Ta nhìn ngươi hay là thay cái tên đi. Không phải vậy. Rất khó chịu. Một cái là thống nhất Cửu Châu vị diện, trở thành Cửu Châu chi chủ vô thượng tồn tại, mà một cái chỉ là linh thể thất trọng. huyết mạch mới cấp 7 Lôi Cực Tông nho nhỏ đệ tử ngoại môn. Cái này khiến trong lòng của hắn có điểm là lạ. Liền gọi Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần nói ra. Lúc này, nơi xa đi tới một đám Lôi Cực Tông đệ tử. Có 50, 60 người nhiều. Hôm trước bị hắn trọng thương Trần Dũng thình lình ở trong đó. Diệp Vô Trần hai mắt quét qua. Xem ra, là Trần gia đệ tử trả thù tới. Cách chương.